Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 303, chương 304, ta mắc lừa. Thế nhưng mà ta cảm thấy, Đường Vãn Tình nhăn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Ta hiện tại giống như đang tại bị ngươi tẩy não đâu này. Hỏng, ngươi đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. Ha ha, kỳ thật bản chất bên trên nói. Chúng ta mỗi người từ nhỏ đến lớn đều tại không ngừng bị liên quan người tẩy não. Hà Nhiên cười nói, chỉ cần tẩy não nội dung là chính xác là tốt rồi. Đường Vãn Tình cười nói, thế nhưng mà mặc kệ bọn hắn đối chỉ giao có được hay không. Chỉ cần chỉ giao rời đi, người hẳn cũng sẽ không đối chung Phú Vân khách khí như vậy đi. Điều này cũng khó mà nói. Nếu như hai chúng ta đều bị Lưu Văn nói tẩy não, khẳng định đều rất chán ghét chỉ giao. Nói không chừng còn có thể chủ động yêu cầu Trung Phú Vân đem Lâm chỉ giao làm phế. Đây cũng biến thành hợp tác. Ngoặc kép, có khoa thương như vậy sao? Hai chúng ta đồng thời đều bị tẩy não, khả năng tính xác thực rất nhỏ. Nhưng mà một khi bị tẩy não người, liền sẽ biến thành người điên. Hà Nhiên cười nói, nhưng đối với Trung Phú Vân mà nói, đây nhất định là hắn muốn nhìn đến kết quả. Dù sao ngươi chắc chắn sẽ không tin phải không? Bởi vì ta đối chỉ giao tương đối hiểu, nhưng mà ngươi liền khác nhau. Bị Lưu Văn những lời này tẩy não khả năng tính khá lớn. Bởi vì ngươi đối chỉ giao cảm quan vốn không có thật tốt. À, ta có lẽ chưa nói qua những lời này. Ngươi dám nói trong lòng ngươi đối chỉ giao không có chút nào không thân thiện ý niệm trong đầu sao? Hà Nhiên cười chỉ tại nàng ngực trái điểm một cái. Cái này chính là trong lòng ngươi ma. Một khi bị người tẩy não đánh thức, một phát không thể thu thập. Cái gì chỉ giao sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, ta cùng nàng khả năng phát sinh qua quan hệ. Nàng nhìn ta lửa lại muốn tới ôm bắp chân nghĩ tâm cơ ngươi. Đoán chừng ngươi nghe đến mấy cái này nói thời điểm đều muốn đem chỉ giao xé. Đường Vãn Tình cười, nhấp xuống miệng, từ chối cho ý kiến. Nếu như là loại kết quả này, Trung Phú Vân cũng vui vẻ ý thấy được. Dù sao ngươi nhất định sẽ điên giống nhau cùng ta cãi nhau. Không nhường ta cùng nàng còn có liên hệ, khả năng còn có thể để ta đem kịch mới bên trong nàng phần diễn xóa bỏ một bộ phận. Thậm chí trực tiếp đem nàng nhân vật đổi đi. Coi như ta tin tưởng chỉ giao. Nhưng mà ta cũng chỉ có thể tại hai người các ngươi trúng tuyển một cái. Vậy ngươi sẽ chọn ai đâu? Này, Đường Vãn Tình cười hỏi. Hà Nhiên ôm hai tay, cúi đầu mắt nhìn nàng nhô lên tới bụng. Ta tuyển hai tử, có cái hài tử thật là tốt nha. Đường Vãn Tình trêu ghẹo nói. Vô luận chuyện gì ngươi cũng phải dựa vào ta. Ngoặc kép, dù sao nếu như là loại kết quả này, ta liền không thể lại cho chỉ giao cung cấp trợ giúp. Coi nàng cái này không được chịu cúi đầu tiếp nhận quy tắc tính cách. Nếu như ta không thể xen vào nữa nàng, Trung Phú Vân nghĩ phong sát nàng cũng không phải việc khó. Đến lúc đó nàng hoặc là lui vòng, hoặc là hướng Trung Phú Vân cúi đầu. Nàng một cúi đầu, ngươi liền biết Trung Phú Vân muốn đối với nàng làm cái gì đi. Coi như ngươi lợi hại, ta đã bị ngươi tẩy não thành công. Ta đây cũng không tin Lưu Văn chuyện ma quỷ. Lúc này đúng, cần ăn ăn cần uống uống. Không cần phản ứng bọn họ. Ăn cái gì? Đường Vãn Tình ngang hạ đầu. Hà Nhiên suy tư 3 giây đồng hồ. Sau đó cởi quần. Đường Vãn Tình. Ngoặc kép, một lát nữa, Đường Vãn Tình đang tại bận việc thời điểm. Hà Nhiên bỗng nhiên nói, đúng, kỳ thật ta một mực hoài nghi một chuyện. Ân, Đường Vãn Tình trên ánh mắt lườm, phát ra một tiếng giọng mũi, ta cảm thấy chỉ giao có thể là cái hoa bách hợp. Ngoặc kép, Đường Vãn Tình ngồi thẳng lên, không phải chứ, ngày kia Ấu Vi cố ý đùa giỡn nàng. Nàng sợ rất, cũng không muốn nhường Ấu Vi đụng nàng một cái. Lúc này đúng vậy, Hà Nhiên nói, có đôi khi người càng có cái gì chỗ thiếu hụt, lại càng biết tận lực che giấu. Đương nhiên ta không phải nói hoa bách hợp chính là chỗ thiếu hụt. Chỉ là đối với nàng mà nói, nàng khả năng không nguyện ý tiếp nhận chính mình lấy hướng. Cảm thấy là bản thân, chỗ thiếu hụt. Cho nên dính đến cái đề tài này càng giống chim sợ cành cong. Ngươi cái gì căn cứ sao? Nàng ở trường học có không ít ưu tú nam sinh truy đuổi nàng. Nhưng mà hơn 2 năm nàng đều không có động tĩnh. Điều này cũng không có thể nói liền là hoa bách. Hợp nha, ngươi có đã từng gặp nàng cùng biệt nữ sinh cử chỉ ái muội sao? Các ngươi nữ sinh trong đó tay cầm tay ấp ấp ôm một cái quá bình thường. Cái này đều không coi vào đâu. Ta liền hỏi ngươi một cái vấn đề. Hà Nhiên cười nói, giống nhau sinh viên để đó ký chủ không được. Chạy ra đi phòng cho thuê là vì cái gì? Ếch, ba, Tượng Thanh, ba, Tượng Thanh, lúc này đúng, nàng tại ra ngoài trường cùng Lưu Văn cùng thuê. Đối nam nhân ưu tú lại không hề có hứng thú. Ta đoán chừng về sau nàng đem Lưu Văn vung. Lưu Văn liền đối với nàng vì ái sinh hận. Bây giờ còn làm Trung Phú Vân chó săn chạy tới nói cho ngươi những cái này. Ngươi đừng làm ta sợ. Nha, chỉ là phỏng đoán. Cái kia nàng còn hướng ngươi thổ lộ qua đâu này. Mà lúc ấy trở lại công ngụ, nàng cũng cùng ta thừa nhận chỉ là giả thổ lộ. Bởi vì ta ưa thích nàng thời gian dài như vậy. Đã thành trường học trò cười. Nàng rất xin lỗi. Liền cùng ta thổ lộ. Để ta không muốn lại bị người chê cười. Đây là cái gì thần tiên lương tâm nha? Đường Vãn Tình có chút run rẩy hạ miệng giác. Thế nhưng mà thẳng thắn nói. Ta cảm thấy lý do này chưa chắc là thật. Khả năng nàng chỉ là đột nhiên muốn mượn dùng cùng ta thổ lộ. Che giấu nàng là cái hoa bách hợp sự thật. Thế nhưng không nghĩ tới bị ta cự tuyệt. Nàng tìm như vậy cái mượn cớ. Cái kia nàng đối với ta thái độ đột nhiên tốt như vậy. Có phải hay không muốn tán tỉnh ta nha? Đường Vãn Tình đột nhiên có chút hoảng sợ. Ngoạc kép, Hà Nhiên vỗ vỗ cái trán. Nguyên lai ta mắc lừa. Ngươi một mực đê nàng. Không nghĩ tới kết quả là phát hiện. Cần đê nàng người là ta. Nàng muốn cho ta chụp mũ. Ít rung ta kéo. Đường Vãn Tình có chút bĩu môi. Ngươi không phải là muốn để ta cảm thấy nàng cũng không thích ngươi. Cho nên cùng ta kéo những cái này đi. Ta nói, chỉ là phỏng đoán, cũng không có nhường ngươi nhất định tin tưởng. Ngươi liền làm cái này là cái tiểu bát quẻ đi. Mặc kệ nàng là tình huống như thế nào, ta tin tưởng ngươi liền được. Đường Vãn Tình dẹp lấy miệng vỗ vỗ nho nhỏ như vậy. Đi thôi, quay về phòng ngủ đi làm. Ta cũng muốn. Đã khóc sao? Ân, ngươi cho đồ vật thật sự ăn quá ngon. Để ta nhịn không được chảy xuống kích động nước mắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngày 26 tháng 12 hôm nay, Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình cùng nhau hiện thân tại Kim Long thưởng trao giải điển lễ hiện trường. Hà Nhiên phải không quá nhớ để cho nàng ra tới. Nhưng mà nàng muốn tới. Còn nói cái gì có vài nữ nhân mang thai mấy tháng như cũ đi làm công tác. Chính mình ra một chuyến cửa lại thế nào. Bất quá bọn hắn hai cũng không có gặp may thảm. Hà Nhiên cũng chỉ là với tư cách là khách quý lên sân khấu. Cũng không phải nhập vây lĩnh thưởng người. Giống nhau nào đó bộ phim diễn viên nhập vây giải thưởng. Đạo diễn biên kịch đám người là có thể bồi theo tới. Mấy ngày nay, Trung Phú Vân cũng ở lưu ý lấy Hà Nhiên Đường Vãn Tình cùng Lâm Chỉ Giao trong đó có cái gì không. Tình huống phát sinh, thế nhưng cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Cảm giác Lưu Văn nói giống như không mang tới hiệu quả gì. Điều này làm cho hắn có hơi thất vọng. Ban đầu cảm thấy chỉ cần nhường Đường Vãn Tình chán ghét nàng. Nàng về sau thời gian liền không sống dễ chịu. Đến mức Hà Nhiên nghĩ như thế nào không trọng yếu. Có Đường Vãn Tình ở chính giữa chống đỡ. Hắn cũng không dám lại hướng đi qua như vậy giúp đỡ Lâm Chỉ Giao. Coi như cuối cùng công ty Lưu không được nàng. có thể nhường nàng mất đi Hà Nhiên cái này cành cây cao cũng tốt. Buồn nôn nàng đồng thời, cũng làm cho nàng sau này đi khác công ty đường khó đi. Chỉ cần không có Hà Nhiên, nàng giá trị cũng giảm bớt đi nhiều. Thế nhưng hiện tại xem ra, Đường Vãn Tình giống như cũng không có mắc lừa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.